Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2858, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2858, từ nay về sau thế giới của anh chỉ còn hai màu trắng đen. Thượng quan Mặc chỉ cảm thấy cổ họng ngai ngái, anh vươn tay sờ một cái, môi mình đã chảy máu nước mưa, nước mắt hòa lẫn máu tươi của anh làm cho anh cảm thấy vô cùng lạnh. Mấy năm này mỗi anh đều choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng 5 năm trước, hiện tại anh mới phát hiện, thì ra 5 năm trước không phải thời khắc gian nan nhất, hiện tại mới chính là lúc hủy diệt anh. Sớm biết như vậy, anh tình nguyện chết ở 5 năm trước. Thượng quan Mặc nhắm mắt lại, ngã xuống. Chủ nhân, thượng quan Mặc phát sốt liên tục 42 độ, sốt cao không lùi, anh không ngừng mơ thấy ác mộng, trong miệng gọi tên Lục Hỏa. Lúc tâm trí mơ hồ, anh cảm giác có người đang ghim kim cho anh rất muốn để người kia cút ngay, anh không muốn tỉnh, một chút cũng không muốn tỉnh. Nhưng là anh không có chút sức nào, mũi kim đó lại lôi anh trở về hiện tê hực. Thượng quan Mặc mở mắt ra, anh lại trở về trong phòng mình, hiện tại bên trong tất cả đều là mùi thuốc sát trùng, trên tay anh có mũi kim truyền nước biến. A Mặc, con rốt cục đã tỉnh, trưởng lão tiễn lên ân cần hỏi. Thượng quan Mặc thát thần nhìn trần nhà, cả người có vẻ rất trống rỗng. A Mặc, con muốn gặp Lục Hỏa, ta đã để cho con gặp, hiện tại con chắc cũng đã tuyệt vọng rồi. Đoạn trường thảo bên trong cơ thể con không ngừng tăng lên, mau chóng uống viên dược hoàn này đi. Trưởng lão lấy ra viên dược hoàn thứ 3 Lục Hỏa đưa. Trưởng lão đã để cho thủ hạ giám định qua, mặc dù không biết viên thuốc này làm từ cái gì, thế nhưng không phải thuốc độc mà là viên giải dược duy nhất trên thế gian này. Thượng quan Mặc chậm rãi ngồi dậy, anh nhìn viên dược hoàn trong hộp kính kia, so sánh với trước hai viên trước, viên này càng thêm đỏ tươi, như là dùng máu tê luyện chê mà thành, phá lệ yêu dã. Thượng quan Mặc phất tay, trực tiếp hất đồ dược hoàn. Lốc cốc, một tiếng, dược hoàn lăn xuống thảm, trưởng lão sắc mặt đại biến. A Mặc, có phải con điên rồi hay không, đây chính là giải dược, 5 năm trước là Lục Hỏa hạ độc con, đây là cô ta nợ con, vì sao con không uống? Trưởng lão thận trọng nhặt dược hoàn lên, sau đó thả vào trong hộp gâm. Sắc mặt thượng quan Mặc tái nhợt lại tiều tụy, bởi vì mắt nước đôi môi mỏng cũng đã chóc vẫy. Tôi không muốn đồ của cô ta. Trưởng lão hừ một tiếng. Con không muốn đồ của cô ta, đứa bé thì sao, con không cân con của mình luôn sao? Con, hai chữ này làm cho thượng quan Mặc cứng đờ, không thể phủ nhận con chạm điểm mềm mại đáy lòng anh, đó cũng là con của anh. A Mặc, đó là con của con, là người thừa kế của chúng ta, cái khác ta mặc kệ, đứa bé này con phải tranh với Lục Hỏa, quyền nuôi dưỡng con là thuộc về tất cả chúng ta. Trưởng lão là kiên quyết muốn đứa bé, dù sao cũng là con nối dòng đầu tiên của thượng quan Mặc. Cách chương.